Thôn Thiên, chương 549, Thủy Tinh Giao Long, gocchuyenaudio.com. Bồ Đề Đạo Nhân cười nói, nếu không muốn trao đổi cũng không sao. Xoay người tiếp tục nhìn xem lôi vượn diễn luyện, Thiên Ưng Tiên Tôn nội tâm kịch liệt giãy giụa, bốn đầu lôi vượn cùng Tô Bồi, với hắn mà nói đồng dạng trọng yếu. Lôi vượn chỉ cần dụng tâm bồi dưỡng mấy trăm năm, là trợ thủ đắc lực. Mà trong mấy trăm năm này, hắn cũng không tự tin khiến Tô Bồi mở linh đài. Mãi luôn so sánh, hắn nhất thời chú ý bất định là đổi hay không đổi. Bồ Đề Đạo Nhân lúc này bỗng nhiên mở miệng, đạo hữu có từng nghe nói qua chúng sinh luân? Thiên Ưng Tiên Tôn thần tình chấn động, đương nhiên nghe nói qua, đạo hữu vì sao bỗng nhiên nhắc tới nó? Bồ Đề Đạo Nhân, Tô Bồi cùng chủ nhân chúng sinh luân hôm nay có uyên nguyên sâu xa, nếu đạo hữu nguyện ý bỏ được thứ yêu thích ngày sau nếu cùng người nọ gặp mặt thì sẽ có ba phần tình cảm, nói không chừng, có thể trợ giúp ngươi tẩy đi một thân nghiệp lực bình an vượt qua thiên hình. Thiên Ưng Tiên Tôn hơi bị động dung, nói thế có thật không? So sánh với bình an phi thăng, cái gì đồ đệ, lôi vượn đều là nhất thời, Thiên Ưng Tiên Tôn đều có thể vứt bỏ. Loại tâm tính này, mới là tâm tính tu hành nhân, nếu không có như vậy, hắn cũng không có thể tu luyện tới tam phẩm linh đài. Bồ Đề Đạo Nhân cười, hà tất cuống lên như thế, thế nhưng, nghe nói Dương Lăng tu vi cũng không cao minh, sợ rằng không thể sử dụng chúng sinh luân a. Thiên Ưng Tiên Tôn mặc dù trong lòng kích động nhưng tâm tư vẫn đang cẩn mật hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Bồ Đề Đạo Nhân, ta chỉ nói một câu, Dương Lăng ngày sau thành tựu tất không ở dưới Tiêu Biệt Ly, thế nào lấy hay bỏ, đều do đạo hữu. Thiên Ưng Tiên Tôn liền không do dự cười nói, đã như vậy, không dám đoạt yêu thích của người, lôi vượn thuộc về đạo hữu, về phần Tô Bồi, ta tức khắc dâng lên. Lập tức hắn hướng không trung chào một cái, một gã thiếu niên được đưa tới mặt đất chính là Tô Bồi. Bồ Đề Đạo Nhân huy tay áo thu hồi thiếu niên khi hắn đang bất minh không biết gì xảy ra cười nói. Đạo hữu thực sự là người thông minh, giương tay tống xuất một quả ngọc giản, giao cho Thiên Ưng Tiên Tôn. Ngày sau, đạo hữu có thể bằng vào ngọc giản này đi tới Vạn Pháp Môn. Dương Lăng hôm nay là Vạn Pháp Môn đại trưởng lão, đứng đầu Huyền Băng Điện, Uy Đức Điện. Thiên Ưng Tiên Tôn tiếp nhận ngọc giản, cười nói. Đa tạ, đạo hữu nếu đã tới đây, không bằng đi tới Hàn Xá ngồi một lát, thật hãnh diện được tiếp đón. Bồ Đề Đạo Nhân cười nói. Cầu còn không được, Thiên Ưng đảo trên đài cao, có chim thú đưa lên linh quả, linh vượn dâng rượu, chung quanh đủ loại linh thú nhảy lên nhảy xuống, có rất nhiều con ngay cả Dương Lăng cũng không nhận ra. Dương Lăng hào phóng xuất ra thái cổ chân nhưỡng, quả nhiên, mặc kệ là cái dạng người gì, vừa thấy rượu này, đều là vui mừng, Thiên Ưng Tiên Tôn cũng không ngoại lệ. Hai người uống qua mấy chén, Thiên Ưng Tiên Tôn nói. Đạo hữu khí chất bất phàm, tu vi mặc dù thấp nhưng theo ta liệu định điều không phải nhân vật bình thường. Cửu Châu Quảng Đại, tại hạ Cô Lậu Quả Văn, còn chưa nghe nói qua đại danh đạo hữu. Những lời này, là biểu thị hoài nghi đối với Bồ Đề Đạo Nhân cái thân phận này. Dương Lăng cười, ta là người phương nào, đạo hữu nếu đi tới Vạn Pháp Môn, thì liền biết. Thiên Ưng Tiên Tôn cũng không hỏi lại, mà cùng Dương Lăng nói đến kinh nghiệm tu hành, một phen nói chuyện với nhau, hắn cảm giác Dương Lăng đối với đại. gocchuyenaudio.com Đạo lĩnh ngộ thật là nhất châm kiến huyết, ý nói sâu sắc, muốn nghĩ cũng nghĩ không tới, trong lòng không khỏi sinh ra ý bội phục. Đạo hữu tuy nói hiện nay nơi man hoang, tạm thời nhất phái an bình. Nhưng người ta đều biết, dưới đại kiếp nạn, người người bình đẳng, mặc kệ là đang ở nơi nào, đều phải ứng với kiếp số. Bởi vậy ta kết luận, tương lai không lâu sau, man hoang này, cũng phải khởi lên báo động, đạo hữu hãy nên chuẩn bị trước. Dương Lăng nói đến đây, hắn ngừng lại. Thiên Ưng Tiên Tôn suy nghĩ một chút rồi thở dài nói. Thiên hạ to lớn, biết nơi nào an toàn. Ta cũng từng nghĩ muốn tìm một đại môn phái làm nơi nương tựa, chỉ là ta luôn luôn độc lai độc vãng, không có bằng hữu kết giao sâu, cùng các phái cũng không vãng lai. Vì thế nên nghĩ quyết định ở lại nơi đây, bình đến tướng ngăn, nước đến đất cản. Dương Lăng nhìn thẳng Thiên Ưng Tiên Tôn. Đạo hữu nếu là có ý định này, ta có thể dẫn ngươi đi tới Vạn Pháp Môn, làm một khách khanh trưởng lão thế nào? Thiên Ưng Tiên Tôn nheo con mắt lại, nói như vậy, đạo hữu là người Vạn Pháp Môn, Dương Lăng thản nhiên nói, phải hoặc không phải ta đều có thể giúp ngươi, hôm nay ngươi nhượng ra Tô Bồi, ta thiếu ngươi một phần nhân tình. Thiên Ưng Tiên Tôn lo lắng chốc lát, vỗ án kỷ. Được, nếu đạo hữu dẫn tiến, ta liền đi tới Tử Thời Vận. Bất quá trước khi đi ta có chuyện cần xử lý, nhưng bằng lực một mình ta, không thể thành công, không biết có thể tương trợ ta được không? Dương Lăng minh bạch đối phương mời mình hỗ trợ kỳ thực cũng là một loại khảo nghiệm. Hai người bình thủy tương phùng, thời gian ngắn, nên cũng không ăn ý, chỉ có lúc cộng sự cùng một chỗ, mới có khả năng phát hiện tâm tính đối phương, biết hay không có thể tin cậy. vì thế chỉ hơi trầm ngâm, Dương Lăng đáp ứng ngay. Đạo hữu nếu mở miệng ta sao có thể chối từ. Thiên Ưng Tiên Tôn có chút vui vẻ, nói rằng, cách đây 800 vạn dặm có một mảnh thủy vực. Trong thủy vực này, chỉ có một loại sinh vật tên là thủy tinh giao. Thủy tinh giao này, con giao này thực lực có hạn, ta tiện tay là có thể bóp chết. Bất quá, loại thủy tinh giao này có thể đầu đuôi tương liên kết thành một loại đại trận, đem toàn bộ lực lượng đều kích phát ra, ngay cả ta cũng không có thể tới gần. Dương Lăng nói, loại làm phép kết trận này, cùng yêu binh, đạo binh cùng loại, phá điệu nó chắc cũng không khó. Thiên Ưng Tiên Tôn khoát khoát tay. Đạo hữu có điều chẳng biết, trong tay thủy tinh giao, có một quả giao quan bằng nắm tay, giao quan này là bộ vị bọn hắn liên lạc. Chỉ cần có địch nhân xâm lấn, giao quan lập tức thả ra yêu lực, hơn nữa toàn bộ yêu lực gắn bó thành một mảnh. Nơi đây tổng cộng có trên 100 ức đầu thủy tinh giao, ngoài ra lực lượng còn ngưng tụ cùng một chỗ, cường đại không gì sánh được. Dương Lăng nghe xong, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Nếu như đem những đầu thủy tinh giao này đều bắt hết, sau đó huấn luyện, chẳng lẽ không phải là có thể kết thành yêu binh đại trận sao? Suy nghĩ xong, hắn thử thăm dò hỏi, đạo hữu muốn đối phó những đầu thủy tinh giao này. Thiên Ưng Tiên Tôn gật đầu, giao quan này có thể dùng để chế trận thập phần chân quý, ta cần lấy cờ 10 vạn giao quan. Dương Lăng nghe xong, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, 100 vạn thủy tinh giao, đưa ra 10 vạn đầu cũng không tính là cái gì, hắn cười nói. Được, việc này kỳ thực cũng dễ, xin đạo hữu chờ tin tức tốt của ta. Thiên Ưng Tiên Tôn ngẩn ngơ, người có biện pháp sao? Góc truyện audio.com, Dương Lăng quát to lên, đế tả ở đâu? Đế tả cùng ba vị yêu thê, xuất hiện tại trước mặt Dương Lăng, chắp tay chào. Xin lão gia phân phó, Dương Lăng quát lên, mới vừa rồi ta nói, người đã nghe rõ rồi chứ? Cho người thời gian 3 tháng, đem toàn bộ thủy tinh giao thu phục cho ta. Đế tả lập tức kêu lên. Lão sư, danh tác như vậy tất nhiên phải tổn hao lực lượng, mong rằng lão sư ban thưởng cho đan dược. Dương Lăng ném ra 10 vạn cố thần đan, quát to. Mau biến, đế tà đại đế cùng ba vị tiên tử nhoáng lên tiêu thất. Thiên Ưng Tiên Tôn nheo con mắt lại, hỏi. Đây là cổ linh, Dương Lăng lặng lẽ cười. Thu phục thủy tinh giao thiên hạ không có biện pháp nào so với hắn dễ hơn, hắn chính là chú linh biến hóa mà thành. Thiên Ưng Tiên Tôn hút một khẩu lãnh khí. Đạo hữu thoáng cái thu phục 100 ức thủy tinh giao chẳng biết có công dụng gì. Dương Lăng thản nhiên nói, ta đang suy nghĩ, nếu như đem thủy tinh giao huấn luyện thành yêu đạo, thậm chí biến chúng nó lớn thành đạo binh, uy lực nhất định bất phàm. Thiên Ưng Tiên Tôn mí mắt vừa nhảy, mặt lộ vẻ thất kinh, 100 ức yêu binh, đây là cái khái niệm gì? Sẽ sản sinh lực sát thương kinh khủng thế nào đây? Dương Lăng cùng Thiên Ưng Tiên Tôn mỗi ngày đều uống rượu đàm kinh, mà đế tà thì phân hóa thành hàng tỷ cổ quang, vô thanh vô tức mà đi tới phiến hải vực. Cổ quang vô hình vô chất đối phó một đàn thủy tinh giao, là quá dễ. Vì thế, mới 3 ngày thời gian, đế tà đã thu phục được 1/3 thủy tinh giao. Đương nhiên, phạm vi lớn bực này thi triển cổ quang, thể lực tiêu hao thật lớn. Cũng còn đỡ có Dương Lăng ban thưởng thần đan bổ sung, miễn cưỡng có thể kiên trì tiếp tục. Tới ngày thứ 9 rồi, liền thấy ngay đại công cáo thành, một đường cổ quang chìm vào đáy nước hướng những đầu thủy tinh giao thể hình thật lớn tới gần. Không ngờ, mấy đầu cự giao này lập tức giật mình tỉnh giấc, ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ. Nhất thời, ngoài khơi nổi lên sóng biển kinh thiên, mặt nước nổ vang, cự giao lao ra ngoài khơi, nhìn thẳng đế tà. Đế tà cả người run run, kêu lên, bất hảo, lão gia đâu cứu mạng. Dương Lăng mặc dù tại viễn phương, nhưng thời khắc giám sát tứ phương, dị triệu vừa ra, hắn lập tức cùng Thiên Ưng Tiên Tôn chạy tới hiện trường, không nói hai lời Tiên Long thương hung hăng rút ra. Thủy tinh giao long này thực lực không kém gì tứ phẩm linh đài tiên tôn, đối mặt Thiên Long thương, mặt không đổi sắc mà là hung hăng đánh qua. Đinh, mũi thương đâm trúng thủy tinh giao, đánh cho lân phiến tung bay, da chóc thịt bong, cự giao đau nhức giống một tiếng. Dương Lăng hay Bồ Đề đạo nhân, lúc này cũng không có tiên gia khí khái gì cả, mà là đầy mặt sát ý, trong tay đại thương bay lượn, chỉ đông đả tây, đả nam đánh bắc, khắp bầu trời đều là thương ảnh, mấy cái hô hấp công phu, đã đem thủy tinh giao đâm vào đầy người lỗ thủng, cuối cùng ầm ầm ngã vào trong biển. Thiên Ưng Tiên Tôn vốn còn muốn xuất thủ tương trợ, nhưng thấy được Dương Lăng hung ác độc địa, ra đầu một trận tê dại. Thương thế này rất là mãnh liệt, ngay cả hắn cũng không thể cứng đối cứng được. Người này, chẳng lẽ là Dương Lăng sao? Đột nhiên, linh quang trong đầu hắn chợt lóe, nghĩ có loại khả năng này. Bất quá nghĩ thì nghĩ Thiên Ưng Tiên Tôn vẫn chưa làm rõ, mà là khen. Hảo thương thuật, Dương Lăng đem thi thể giao long thu luôn, thứ này, luyện ra cũng là nhất bút đan dược không thể lãng phí. Đối với Thiên Ưng Tiên Tôn tán dương, Dương Lăng chỉ cười tiếp. Góc truyện audio.com, tục lệnh đế tà giải ra cổ quang. Như vậy, lại qua một ngày, trong khắp hải vực Thủy Tinh Giao đều đã trúng cổ quang. Dương Lăng trên người không có khí cụ thuận lợi, liền xuất ra thần nông tiên. Loại tiên này, chính là thái cổ chân binh, tuy rằng binh hồn còn không thể hoàn toàn thức tỉnh, nhưng Dương Lăng thi triển như ý, có thể hoàn toàn phát huy ra ảo diệu của thần nông tiên. Một đạo lưu quang bảy màu nhảy vào trong biển, đến chỗ nào, thì từng con một thủy tinh giao bị bắt nhập không gian trong tiên. Có địch nhân xâm lấn, thủy tinh giao cơ bản hẳn là kết trận phản kháng. Nhưng bởi cổ quang khống chế, bọn chúng hành động chậm chạp, thậm chí căn bản không có khả năng sản sinh phản ứng chính xác, bị Dương Lăng một lưới bắt hết. Trên trăm ức thủy tinh giao, Dương Lăng gom đủ hơn nửa tháng, mới đem thủy tinh giao đều bắt hết. Lúc việc thành, Dương Lăng nhiếp ra 10 đầu thủy tinh giao, đưa cho Thiên Ưng Tiên Tôn. Thiên Ưng Tiên Tôn suy đoán ra thân phận Dương Lăng, đã không hề có bất luận cái gì hoài nghi, thu thủy tinh giao xong, liền bắt đầu thu thập tất cả, chuẩn bị đi tới Vạn Pháp Môn. Dương Lăng cũng không có chờ hắn, cáo từ ly khai trước, sớm quay về Vạn Pháp Môn. Rời đi gần 2 tháng, Dương Lăng vừa vào Thiên Nguyên Châu, liền cảm giác được cường liệt pháp lực ba động từ phương hướng Vạn Pháp Thiên Cung truyền đến, hắn trong lòng trầm xuống. Vạn Pháp Môn đã xảy ra chuyện, ô không ô cách chương.